Chương 12, chuẩn bị hành động. Chương 12, chuẩn bị hành động. Thời gian chi lực đúng, thời gian chi lực, ở mấy năm trước, chúng ta hết toàn bộ thế giới người ở nơi nào phát hiện lưu lại thời gian chi lực, không giống như là tự nhiên hình thành, mà là bởi vì sử dụng, chúng ta hết toàn bộ thế giới từng phái người đi vào trong đó tỉ mỉ điều tra qua, thế nhưng mấy năm qua vẫn là không thu hoạch được gì, điều tra người bởi vì có còn lại càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Cho nên điều tra hành vi đã tạm dừng. Kẻ dịt giải thích cạn kẽ. La Chân tiên sinh, ngài chủ yếu là bang giúp bọn ta ở nơi nào bố trí một ít ma pháp trận, mà điều tra sự tình chỉ cần có rảnh rỗi rồi rảnh làm một chút là tốt rồi, có thể điều tra ra cái gì không còn gì tốt hơn nhất, không thể nói cũng không sao. Nghe được kẻ dịt lời nói, La Chân nhíu mày một cái, nói, bởi vì thao túng thời gian chi lực ngươi phải biết rằng, sức mạnh của thời gian nhưng là trên thế giới nhất bản chất nhất lực lượng một trong. Cái này thế giới dĩ nhiên có người có thể thao túng thời gian sao, chúng ta cũng đúng không dám tin tưởng. Thế nhưng tình huống thực tế đích thật là như vậy, để cho chúng ta không thể không tin cho dù nhìn không thấy. La Chân cũng có thể cảm giác được kẻ dịt cười khổ. Đương nhiên, nếu đối phương thực sự là nắm giữ thời gian chi lực ma pháp sư, nếu như khó có thể ứng phó, La Chân tiên sinh có thể báo cho ta biết nhóm. Chúng ta hết toàn bộ thế giới sẽ phái khiến ma pháp sư cùng ngài hành động chung. Kẻ dịt dường như trấn an La Chân. Ân, yên tâm đi, nếu là đối phương thật là có thể trưởng khống thời gian ma pháp sư, tư nhân cũng sẽ không chủ động đi hành động. La Chân trả lời thuyết phục lấy kẻ dịt, thế nhưng bên trong lòng cũng lạnh như băng, cười không ngớt. Hừ, thật lấy ta làm kẻ ngu si ấy ư, tự cho là ta nhìn không ra đây là lấy ta làm thường xử sao. Đầu tiên là mình điều tra. Bởi vì không tra được đồ đạc chỉ có vỏ đã mẻ lại sức để cho ta tới làm. Nếu là đối phương thật là nắm giữ thời gian ma pháp sư, lại tại sao có thể là nhỏ yếu hạng người? Đến lúc đó cùng các ngươi liên thủ đối địch, chỉ sợ các ngươi ý tưởng chân thật đúng bắt vị kia ma pháp sư, tìm tòi nghiên cứu thời gian huyền bí đi sách, thực sự là ý nghĩ tốt, ta không phải đi tìm các. Ngươi sẽ không tổn thất cái gì, nếu như tìm được các ngươi lấy chỗ tốt, ta cái gì cũng không chiếm được. Thực sự là vọng tưởng A, phải biết rằng, thao túng thời gian loại vật này, là một người sẽ động tâm, tìm tòi nghiên cứu thời không huyền bí, nghiên cứu bản chất của thế giới, đó là cỡ nào khiến người ta thứ luôn mơ tưởng A. Ngay cả La Chân mình cũng động lòng, mà La Chân chính mình chỉ là một người, muốn cùng hết toàn bộ thế giới cả cái tổ chức đối kháng cũng là một nan đề, coi như thật có cái. Này ma pháp sư đồng thời bắt sống. Đến lúc đó hết toàn bộ thế giới chỉ cần mấy cái lý do có thể đem chiến lợi phẩm làm của riêng. La Chân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nô, nếu như vị kia ma pháp sư thật tồn tại, mà đối phương cũng đã nắm giữ vị kia ma pháp sư hành tung, vì giảm thiểu chính mình tổn thất, lợi dụng các loại phương pháp để cho mình cảm thấy đúng vô ý trung hòa vị kia ma pháp sư gặp lại, sau đó khơi mào song phương mâu thuẫn, để cho ta đi cùng người đại chiến một trận. Hết toàn bộ thế giới đang ngồi thu ngư ông thủ lợi, điều kiện cho phép, bọn họ có thể sẽ muốn đem chính mình cũng tiêu diệt. Nghĩ đến đây, La Chân cũng là thận trọng, bây giờ là La Chân đối với tin tức nắm giữ không đủ tất cả mặt, ở cái này phương đỉ hệ nở cùng hết toàn bộ thế giới so với, tin tức của hắn ở thế yếu, đối phương thiết kế tiếp cục diện cũng là có khả năng, chuyện liên quan đến chính mình, không thể không cẩn thận đối đãi bất quá, tư nhân còn có mấy. Vấn đề đã có cái loại này âm như khả năng, La Chân tự nhiên phải tận lực nhiều tay cầm một ít gì đó. Hử, La Chân tiên sinh có vấn đề gì chỉ cần ta có thể trả lời đều sẽ cho ngài giải đáp. Kẻ dịch thản nhiên nói. La Chân muốn chỉ chốc lát, nói, đầu tiên, nói cho ta biết vị kia có thể nắm giữ thời gian ma pháp sư xuất hiện trước nhất địa phương cực đồng chi địa đảo quốc. La Chân nhíu nhíu mày, không nhịn được nói, không phải muốn nói cùng loại này sơ lược đồ đạc. Nói cho ta biết cụ thể nhất địa điểm là ta sơ sót cho dù là xin lỗi. Kẻ dịch giọng của vẫn như cũ khiếm phụng, cụ thể địa điểm là nằm ở Ezra nước Kỳ Ngọc, một khu tên là Mạ Họ Dạ học viên địa phương. Căn cứ bên ta điều tra, nơi đó là một khu đất đai cực kỳ rộng lớn học viện, cao thấp tương đương với một thành phố, mà sở học viện cũng không đơn giản, có thể nói là Tây Dương ma pháp sư tại nơi cực đông đảo quốc đại bản doanh. Trong học viện ngoại trừ học sinh bình thường bên ngoài, ở giáo sư cùng học sinh bên trong còn có rất nhiều ma pháp sư, tuy là thực lực tổng hợp cũng không được tốt lắm, thế nhưng chung quy là có thêm lịch sử lâu đời, học viện toàn bộ che lấp cường đại ma pháp phòng ngự trận thế, nếu là người ngoài đi vào, sẽ hạn chế thực Lực nhất định, điểm ấy mà nói, đúng khó giải thích nhất ngừng hạ, kẻ dịch tiếp tục nói, nhân viên của chúng ta đã từng lẻn vào điều tra qua, thời gian chi lực ban đầu xuất hiện địa phương, là nằm ở mạ họ dạ học viên trung tâm, thế giới thụ thần mục bản đảo chỗ kẻ dịch thỏa mãn La Chân vấn đề, nói rõ rõ ràng ràng thần mục bản đảo có cụ thể tư liệu sao La Chân trong trí nhớ thật có viên này cây, thế nhưng hắn vẫn như cũ nghi ngờ hỏi ra, kỳ vọng có thể hay không ở hết toàn bộ thế giới đạt được đến cái. Này cây càng nhiều tư liệu đúng, thần mục bản đảo, được xưng là thế giới thụ cụ thể tư liệu chúng ta tìm tòi đã lâu, cũng vô pháp đạt được, chỉ biết đó đích xác là một cái ẩn chứa khổng lồ ma lực cây. Cây kia ma lực khủng bố số lượng thậm chí có thể đơn giản bao trùm toàn bộ thế giới, nó là vẫn tồn tại ở nơi đó còn là bị người khác cấy ghép không thể nào khảo chứng. Có thể cây kia thực sự có thể là trong truyền thuyết viên kia bị hủy diệt thế giới thụ, vưu gặp dạ xì ngươi một bộ phận, hay hoặc là Đông Phương nước Hoa sở trong truyền thuyết phù tăng thụ đi La Chân ma sa hạ hạ ba, nói, như vậy, ủng có cường đại như vậy ma lực cây, không có ai lợi dụng quá ân, đúng là như thế. Bởi vì căn cứ nghiên cứu của chúng ta, cây kia ma lực tuy là cường đại, thế nhưng cũng cực kỳ hỗn loạn, cho nên hất kim vi chỉ không người có thể chân chính lợi dụng quá cây kia ma lực tệ dịt giải thích, nhưng đúng hắn tâm lý cũng là tăng thêm một câu, ngoại trừ bọn họ chủ nhân, được xưng là tạo hóa, mới bắt đầu. Ma Pháp Sư tồn tại vật len thực tế thành lập địa điểm đúng sao hỏa, mà ở tối thiểu 2.000 năm trước, vị kia tạo hóa có thể đến sao hỏa. Chính là hắn trong lúc vô ý phát hiện viên kia thế giới thụ, lợi dụng thế giới thụ ma lực, hắn chỉ có đả thông đi thông sao hỏa con đường bất quá kẻ dịch cũng không còn lừa gạt La Chân. Trên thực tế ngay cả tạo hóa cũng không biết viên kia cây lai lịch. Tạo hóa phát hiện viên kia cây lúc, nó đã tồn tại ở nơi đó, tuy là lấy hiện đại ma pháp sư quan điểm, tạo hóa đã là sinh tồn lâu đời quái vật, thế nhưng trên thực tế, tạo vật chủ lúc xuất hiện kỳ cùng những cuộc sống kia ở Cà Mỹ Hì Rồ. Nghiên cứu ma pháp các tiên hiền so sánh với, hắn chỉ xem như là cái người thanh niên bất quá tạo hóa cũng là tập vạn pháp chi đại thành. Tại chỗ có cổ đại tiên hiền đều chết đi hôm nay, hắn vẫn như cũ chữ hàng hơn thế từ tạo hóa lợi dụng viên kia cây lực lượng đi. Trước sao hỏa sáng tạo hợt lên sau, khi đó lực lượng của hắn có thể nói đạt tới nhân sinh nhất đỉnh phong, vì vậy hắn lại tự mình mở ra mấy cái sao hỏa cùng địa cầu truyền tống pháp trận. Sau đó hắn liền ở chưa có trở lại qua cái này cái tinh cầu, viên kia thế giới thụ cũng liền dần dần bị hắn quên lãng kẻ dịt đám người làm luyện kim kết quả, chỉ là tạo vật chủ món đồ chơi, tự nhiên tạo hóa cũng không khả năng đem cái gì đều nói cho bọn họ, chỉ là phân công nhiệm vụ, mà ở những thứ này thôi. Lỗi phát hiện thế giới thụ lúc, mới từ bọn họ lao ra, vượt lên chiếm được một ít tư liệu mà chuyện liên quan đến tạo vật chủ sự tình. Kẻ dịt tự không có khả năng báo cho biết La Chân bất quá La Chân cũng là từ chối cho ý kiến, mặc dù phần lớn đồ vật đều đã quên, nhưng hắn biết đến tin tức cũng không ít, tối thiểu viên kia cây có thể liền và thông nhau vượt lên, cũng biết viên này cây cùng tạo hóa có quan hệ, mà ở mấy chục năm sau, một cái từ tương lai trở lại hiện đại người, mà sèn sầy. Nờ ghi mạ bộ này mản gạ trọng yếu phối hợp diễn một trong, trao lý nhờ kẻn. Cũng lợi dụng viên kia cây lực lượng tuy là ngôn ngữ bất tận kỳ thực, thế nhưng kẻ dịt chủ thể mà nói đích sắc không có lừa dối ta La Chân âm thầm suy nghĩ. Tạo hóa cái này các loại tồn khi tìm được lợi dụng thế giới thụ lực lượng phương phả giờ thật cảm thấy đương nhiên mà trao lì nhở kẻn, cái kia sinh hoạt tại tương lai thế chiến, nhân loại hầu như diệt tuyệt, có cứu vớt tương lai sứ mệnh nàng cũng tìm được lợi dụng phương pháp, La Chân cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên, phải biết rằng, đối mặt chủng tộc diệt vong nguy cơ, trí tuệ của nhân loại liên hợp lại cùng nhau có thể nói là kinh thiên động địa, vì chủng tộc có thể tiếp tục sinh tồn. Nghiên cứu ra giới cây ma lực lợi dụng phương pháp thật không phải là việc khó gì bất quá cái này thế giới có thao túng thời gian người sao La Chân suy nghĩ cẩn thận lại, ngoại trừ trao lý nhở kẻn cái kia đến từ tương lai người bên ngoài, không có bất kỳ tồn tại thao túng quá hạn gian, hơn nữa trao lý nhở kẻn trở lại quá khứ đúng khoa học kỹ thuật mà không phải ma pháp. Khoa học kỹ thuật loại vật này, hết toàn bộ thế giới ma pháp sư nhóm đích thực là không có khả năng cảm giác được nghĩ không. Ra, La Chân liền hoàn toàn bỏ qua, hắn cũng không nhất định đi thực sự trả giá bang hết toàn bộ thế giới tìm kiếm, nếu có duyên đụng tới liền đụng tới, nếu như không gặp được cũng không thể gọi là, tuy là hắn đã cùng sức mạnh của thời gian cảm thấy hứng thú, thế nhưng loại này không còn cách nào thấy không có nắm chắc gì đó, còn lâu mới có được đang ở trước mắt lực lượng mê người tốt. đại khái tình huống ta đã giải cuối cùng ở nói một câu, tại nơi cực đồng chi địa, tư nhân hoàn toàn phải dựa. Theo ý chí của mình hành động, La Chân thản nhiên nói, trong lời nói đúng mãnh liệt chán ghét bị người giật dây đương nhiên, La Chân tiên sinh, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, hết toàn bộ thế giới cũng không có hạn chế ngài hành động quyền lợi. La Chân gật đầu, cũng không để ý kẻ dịt đến cùng có thể không thể nhìn thấy, nói, tư nhân không có gì đáng nói, đem bọn ngươi cần bố trí đồ đạc, phương pháp, địa điểm nói cho ta biết, sau đó tư nhân cũng muốn động thân, lâu như vậy không có vận động, cũng cần hoạt động một phen. Không có vấn đề, ngài đồ cần ta sẽ mau sớm phái người đưa tới, ta cũng lần nữa mong ước quân vũ vận hương thịnh. Kẻ dịch cũng biết song phương nói chuyện liền đến đây kết thúc, vừa dứt lời, gia trì pháp trận tiêu thất, liên lạc đạo cụ biến thành một viên dường như thông thường tiền xu. La Chân nhìn này cái tiền xu thật lâu không nói.